Ai, lão quân là hóa thân của lão sư, có tính tình giống như lão sư. Đại pháp sư cười khổ nói. Mọi thứ có thể đơn giản, tuyệt đối không phức tạp, lúc ấy coi như là ta cũng ngủ mê nửa ngày, ngược lại là khó khăn cho ngươi. Đạo cảnh của thánh nhân lão gia, đệ tử không dám âm thầm phỏng đoán, nhưng đại khái chính là lý lẽ đại đạo đơn giản nhất. Ha ha ha, đại pháp sư cũng không nhịn được cười ra tiếng, vừa mới suýt nữa thốt ra chữ lười, đại pháp sư cũng không dám nhiều lời, đại pháp sư hất cằm về phía bên kia hỏi. Hai người này xảy ra chuyện gì? Đệ tử cũng không biết rõ, Lý Trường Thọ trịnh trọng nói. Đệ tử sẽ đến ngăn bọn hắn, đùa giỡn như vậy ở trước động xuất cung, thật sự không ra thể thống gì. Ai, để bọn hắn đánh một hồi là được, đại pháp sư lại cười đến híp cả mắt. Chém giết đặc sắc như thế, cũng đã lâu không nhìn thấy. Yên tâm, lão quân ra ngoài tu hành, bên trong động xuất cung hiện tại do hai ta định đoạt. Lý Trường Thọ. Vậy thì cứ đánh đi, đại pháp sư muốn nhìn. Đại pháp sư, đệ tử trước tiên dùng hóa thân nhìn tình hình long tộc một chút, ba năm này không có quản, không thể để xảy ra vấn đề gì. Thiện. Đại pháp sư mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo vài phần tán thưởng, Lý Trường Thọ bắt đầu na di tâm thần, tiến hành điều tra toàn phương vị tại các nơi, bên trong đan phòng Tiểu Quỳnh Phong, đã chỉ còn lại đạo nhân dưới Lý Trường Thọ. Ba vị tiên nữ mới vừa rồi còn muốn làm một ít sự tình phi lễ đối với đạo nhân giấy của hắn, đã trở về bên hồ tiếp tục nướng linh thú nuôi trong nhà, nhìn dáng vẻ các nàng vui vẻ hòa thuận nói đùa, phảng phất như vừa rồi không có chuyện gì phát sinh. Sau nửa canh giờ, Biện Trang cùng với Ngao Ất cũng đã đánh mệt mỏi, từng người mặt mũi bầm dập nằm ở trên mây, thở hổn hển. Đại pháp sư thấy náo nhiệt đã hết, chuyển vào trong cung, giáo huấn đôi kim ngân đồng tử đang làm ầm ĩ kia. Lý Trường Thọ đen mặt, hai cỗ tiên lực hóa thành xiềng xích, trực tiếp trói Ngao Ất cùng với Biện Trang lại, lôi đến cửa trước động xuất cung. Hai người các ngươi, có biết đây là nơi nào không? Mở to mắt ra mà nhìn. Liền nghe Lý Trường Thọ quát nhẹ một tiếng, một người một rồng ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển dựng thẳng trên đại môn, ba chữ to động xuất cung kim quang lóng lánh, khiến cho bọn hắn cùng nhau dùng mình một cái, men say biến mất hơn phân nửa. Hừ, Lý Trường Thọ nhíu mày giải trừ xiềng xích trên người của hai người. Ngao Ất, ngươi vì sao lại mất kiểm soát như thế? Giáo chủ ca ca. Ngao Ất liền vội vàng đứng dậy, trong mắt mang theo tự trách và hối hận, nhưng lại tức giận bất bình mà nhìn Biện Trang ở bên cạnh, mắng. Tên gia hỏa này đê tiện đến cực điểm, trước một khắc còn nói thích Kha Nhạc Nhi cô nương. Vào giờ khắc này liền ngưỡng mộ tiên tử bên trong giao chỉ kia, ta thật sự phải giáo huấn hắn một trận, Lý Trường Thọ truyền âm nói. Đấy không phải là chuyện tốt sao, người gấp gáp cái gì? Ngao Ất đầu tiên là nháy mắt mấy cái, sau đó liền đột nhiên lấy lại tinh thần, vội nói. Cũng đúng, đây quả thật là chuyện không liên quan đến ta, Biện Trang ở bên cạnh ngửa đầu thở dài, mặc dù mặt mũi bầm dập mắt đều không mở ra được, lại vẫn như cũ thâm tình chân thành nói. Kha Nhạc Nhi cô nương chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp của ta mà thôi. Ta và nàng gặp thoáng qua, trong biển người mênh mông. Chúng ta chưa từng có được lẫn nhau, lại vẫn khắc cốt minh tâm như cũ. Ta là mang theo mong ước của Kha Nhạc Nhi cô nương đối với ta, mới quyết định tìm nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Chuyện này có lỗi sao? Chuyện này không được sao? Có thể. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, đi về phía trước đỡ Biện Trang lên, mỉm cười hỏi. Không biết đạo hữu tại thiên đình, hiện tại là làm tên chức nào? Biện Trang lau mặt một cái, lập tức khôi phục bộ dáng anh tuấn ngày bình thường. Dùng mình nhìn tấm bằng trước động xuất cung, nhỏ giọng nói. Cũng không dám nói là làm tiên chức gì, chẳng qua là trồng đậu tiên tại thiên đình. Vài ngày trước vừa tới thiên đình, nhận chức vị tổ nguyên soái trồng đậu thiên đình. Đạo hữu ngươi là, Ngao Ất ở bên cạnh hừ một tiếng. Đây chính là huynh trưởng ta nói tới trước đây, tứ hải đại thần Huyền Thường Vô Khuyết. Trước đây đã nghe giảng đạo tại động xuất cung, tinh thần của Biện Trang chấn động, vội vàng ôm quyền hành lễ. Mặt tướng xin chào đại thần. Không cần đa lễ, Lý Trường Thọ ấm giọng cười, nhìn Ngao Ất, lại nhìn Biện Trang, cười nói. Hai người các ngươi, không phải là không đánh nhau thì không quen biết. Biện Trang xấu hổ cười một tiếng, Ngao Ất lại là quệt quệt khóe môi, bắt đầu nói đơn giản về việc hai người bọn hắn quen biết như thế nào. Biện Trang trồng đậu ở một nơi cách động xuất cung không xa, nơi này linh khí dư giả, có mùi thuốc linh dược bay tới từ bên trong động xuất cung, xem như một mảnh ruộng đậu tốt nhất thiên đình. Ngao Ất chờ đợi ở chỗ này, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng của Thọ, trong đáy lòng có một chút không kìm nén được, vào một năm rưỡi trước đó, đã đi tìm Biện Trang hỏi dò. Biện Trang trồng đậu nhàm chán, Ngao Ất chờ ca ca tịch mịch, Ngao Ất muốn biết Biện Trang đến cùng có phải là tính toán thiên đình hay không, cho nên nhẫn nại tính tình tương giao cùng với Biện Trang, muốn moi ra một ít tin tức, một tới hai đi, bọn hắn liền quen thuộc nhau. Sau khi uống mấy đợt rượu, cũng liền trở thành bạn của nhau. Ngày hôm nay lúc uống rượu, hai người đều có một chút men say, Ngao Ất liền thừa cơ hỏi một câu về sự tình Kha Nhạc Nhi, y vốn là muốn biết xem việc này phải chăng còn có tiếp tục, nếu còn tiếp tục, liền sớm ngăn lại. Không nghĩ tới Biện Trang nhẹ nhàng thở dài, nói rằng chính mình đã quên hết Kha Nhạc Nhi, trong lòng có ước mộng mới. Sau đó, Ngao Ất mắng y thay đổi thất thường, Biện Trang nói chính mình là tùy tâm mà động, vì tình mà sinh, hai người tranh luận vài câu, liền nhấc bàn, thực sự tức giận, ra tay đánh nhau. Lý Trường Thọ có một chút khó hiểu mà nhìn Ngao Ất, Biện Trang thay đổi thất thường, đây không phải là chuyện tốt sao, trên khuôn mặt thanh tú của Ngao Ất mang theo vài phần xấu hổ. Huynh trưởng, trước đó ta cũng uống một chút rượu uống hồ đồ rồi, dù sao, từ từ cùng với Kha Nhạc Nhi cũng là bạn tốt. Ai? Biện Trang lắc đầu. Mà thôi, ta sẽ trở về chăm sóc những đậu tiên kia. Biện Trang chắp tay cáo từ đối với Lý Trường Thọ, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, Ngao Ất thoáng có một chút muốn nói lại thôi, hẳn là muốn nhận lỗi. Biện Trang chắp tay một cái đối với Ngao Ất, thực sự không nhiều lời, cúi đầu đi về phía trước cuốc gãy thành hai đoạn. Ngươi làm sao ngay cả cuốc của ta cũng làm hư, phía trên này tốt xấu cũng có một chút lực lượng thiên đạo, ai, ngươi muốn ta phải dùng tay sao? Lý Trường Thọ vừa định nói, chính mình có thể vận dụng công đức hỗ trợ tu bổ, liền nghe Đại Pháp Sư ở trong viện nói. Tiểu Kim, đi lấy cái cào ném trong góc kia ra ngoài, đưa cho vị tiểu thiên tướng kia chăm sóc ruộng đậu. Vâng. Một đồng tử đáp ứng một tiếng, rất nhanh liền ôm một cái cào màu bạc dài ba thước chạy ra, nhìn chung quanh một chút, chạy tới nhét vào trong tay Biện Trang. Đây là Huyền Đô Sư Huynh cho ngươi, cầm lấy mà dùng. Biện Trang chấn động tinh thần, tự nhiên biết Huyền Đô Sư Huynh là người phương nào, vội vàng tiếp nhận cái cào, vái chào thật sâu đối với động xuất cung, phát tài rồi. Tiếp đó, y cầm cái cào bạc dài ba thước trong tay, hơi luyện hóa, cái cào kia tự động hóa thành dài sáu thước, vừa vặn tiện tay. Biện Trang vô cùng vui vẻ nói. Đa tạ Đại Pháp Sư ban bảo vật, mặt tướng sẽ lập tức đi chăm sóc hạt đậu, nói xong liền gánh cào bạc lên, sải bước đi trên đường mây, ngâm nga điệu hát dân gian truyền thống của Thiên Nhai Các. Lý Trường Thọ thấy thế hơi lắc đầu, đây chính là cơ duyên. Phẩm tính của tên gia hỏa Biện Trang này tạm thời không nói, vận khí ngược lại là vô cùng không tệ, xuất thân từ nhà giàu, lại vào giai đoạn thiên đình mới cất bước, tiến vào thiên đình làm thiên tướng tạm thời không có phẩm giai, ngày hôm nay lại được bảo vật bên trong động xuất cung. Dù chỉ là một cái cào, vậy cũng có khả năng là cái cào lão quân luyện chế. Nhìn cái cào bạc kia, có 9 chiếc răng, những chiếc răng sắc nhọn có thể dùng làm vũ khí, mặt trên và mặt dưới đều được phủ một lớp vân văn tinh tế, vô cùng có linh tính, ẩn chứa một tia khí tức tiên thiên, thật sự không phải là phàm phẩm. Đợi một chút. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm cái cào bạc này, cẩn thận đếm một lần, cào bạc 9 răng, bồ cào 9 răng. Biện Trang, thiếu chủ Thiên Nhai Các, tiến vào thiên đình vào giai đoạn thiên đình mới cất bước, bây giờ cũng có tu vi thiên tiên, chức vị thiên tướng, thay đổi thất thường, thấy một người yêu một người, sinh hoạt cá nhân vô tư, đây chẳng lẽ lại chính là Thiên Bồng Nguyên Soái Thủy Quân Thiên Hà sau này, nhị sư huynh. Lý Trường Thọ đột nhiên cười một tiếng, nhìn chăm chú bóng lưng Biện Trang rời đi, trong đáy lòng nói hai tiếng thú vị. Ở bên cạnh, Ngao Ất có một chút lúng túng cọ cọ chóp mũi, cúi đầu chạy tới thu thập chén rượu và bàn thấp, cảm thấy chính mình cô phụ một phen tài bồi của huynh trưởng, lại gây sự ở đây, trong lòng xấu hổ. Ngao Ất lại đợi nửa ngày ở bên ngoài, Lý Trường Thọ tiến vào bên trong động xuất cung, bồi Đại Pháp Sư đi hậu viện, giải thích tiền căn hậu quả hai người đánh nhau cho Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư cũng hết sức vui mừng, cười một hồi lâu, mới nói. Trường Thọ, nhân giáo chúng ta từ khi có nhiều ngươi, sự tình thú vị thật sự một bộ tiếp một bộ, lại đi làm việc đi, hóa thân này của ngươi sẽ ở lại thiên đình. Đệ tử có dự định như vậy? Sau này nếu có việc gấp, trực tiếp tới trước động xuất cung, ta sẽ tự có cảm ứng. Đệ tử đa tạ Đại Pháp Sư che chở, Đại Pháp Sư nhẹ nhàng khoát tay, nói. Kim tiên kiếp của ngươi sắp đến chưa? Hẳn là sắp, đệ tử lại chuẩn bị một chút, liền có thể nếm thử hái trường sinh đạo quả. Cần phải nhớ, rõ bản tâm, được chính quả, Lý Trường Thọ cúi đầu nói phải, liền cáo lui rời khỏi động xuất cung. Mang theo Ngao Ất, Lý Trường Thọ tiến vào phủ đệ hải thần của chính mình tại Thiên Đình, làm chính thần nắm thực quyền. Tòa phủ đệ hải thần này của hắn tọa lạc tại tầng trời thứ nhất, Lý Trường Thọ cố ý chọn lựa một chỗ yên tĩnh, xung quanh đều là tiên sơn và biển mây hoang vu trống trải. Lúc này, phủ đệ đã tu sửa hoàn thành, 3000 thiên binh đã trấn thủ ở chung quanh, tiên thần Thiên Đình làm việc, vẫn không có chăm chú kỹ càng như Long Cung, ngoại trừ hộ vệ, cũng không có phân phối thị nữ gì. Khục, điều này không quan trọng. Lý Trường Thọ bảo Ngao Ất cầm một chút lễ vật, khao 3000 binh mã này, sau đó liền để cỗ đạo nhân giới này dừng lại ở chỗ này, mở rộng cửa lớn phủ đệ, chờ Ngọc Đế bệ hạ triệu kiến vào bất cứ lúc nào. Ngao Ất cũng ở lại chỗ này một thời gian, kiếm một ít cảm giác tồn tại Thiên Đình, sau đó lại trở về Long Cung phục mệnh. Ở phía Thiên Đình vừa an ổn, Lý Trường Thọ bởi vì bị cưỡng ép quán trú một lượng lớn cảm ngộ luyện đan, lúc này đầu choáng váng não cũng chướng, liền muốn nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt. Hắn cố ý báo cho Linh Nga cùng với Hùng Linh Lị, để cho các nàng mấy ngày gần đây chú ý đại trận xung quanh đan phòng, không để cho người khác xông vào. Lại phủ lên nhãn hiệu phía trước có ác thú qua lại ở bên ngoài trận pháp, mở ra tầng tầng khốn trận, sát trận, nằm ở trên mặt đất trong mật thất dưới đất, chuẩn bị ngủ mấy ngày. Nhưng mà, Lý Trường Thọ mới vừa ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm nhận được một cỗ thiên uy mênh mông đột nhiên xuất hiện ở trên không độ tiên môn, giật nảy cả mình, kim tiên kiếp. Vội vàng nội thị bản thân, phát hiện ra nguyên thần của chính mình an ổn, đạo cảnh củng cố, đạo cơ viên mãn chỉ kém một đường, cũng không phải là do chính mình dẫn động, vậy, phú quý thượng nhân, muốn độ kiếp rồi, đến rồi. Bản mẫu có khả năng tham chiếu độ kiếp nhất, lại còn cho hắn một chút kinh hỉ nhỏ, vào lúc này đã độ kiếp, so với dự đoán của Lý Trường Thọ, còn phải sớm hơn mấy chục năm. Cũng bởi vậy, trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút bận tâm. Ở bên trong quan sát của Lý Trường Thọ, đạo cơ của vong tình thượng nhân còn có thể tăng lên, nhưng vong tình thượng nhân lựa chọn độ kiếp vào lúc này, hẳn là có suy tính của chính y. Đi, độ kiếp không phải là việc nhỏ, ai cũng không dám lỗ mãng. Vong tình thượng nhân lựa chọn độ kiếp vào ngày hôm nay, dù thế nào cũng sẽ không phải là lý do hoang đường như sớm muộn đều phải làm sớm an tâm. Kiếp vân nổi lên ở bốn phía thiên địa, mang đến thiên uy mênh mông. Bầu trời đột nhiên trở nên ảm đạm, như thể một trận mưa bùn sắp sửa rơi xuống, sinh linh trong phương viên vạn dặm sợ hãi, một bầu không khí túc sát hiển hiện. Lý Trường Thọ đứng trong không trung tiểu quỳnh phong, giống như các luyện khí sĩ khác trong môn phái, ngắm nhìn phương hướng phá thiên phong. Nơi đó, một thân ảnh chậm rãi bay lên không, tóc trắng phất phới, chắp tay ngạo nghễ mà đứng, đối mặt với thiên kiếp. Nhưng tiếp đó, thân ảnh của vong tình thượng nhân bay nhanh về phía núi hoang ngoài sơn môn. Kiếp vân ở phía trên như bóng với hình, giống như một con diều lớn được kéo bởi một sợi dây, chậm rãi di động theo thân hình của vong tình thượng nhân. Kiếp vân quy mô như vậy, có sao nói vậy, không tính lớn, đợi vong tình thượng nhân bay đi, đại trận hộ sơn hoàn toàn mở ra. Đi theo ở phía sau, là hai vị kim tiên trong môn phái, trưởng môn Vô Ưu đạo nhân cùng với lão đại gia canh cổng đạo tặng điện, Kỳ Lân nhất tộc không nhiều trong thiên địa, lão tiền bối ôn nhu của Tử Cửu sư thúc, Kỳ Lân trưởng lão. Bọn họ một trái một phải đi theo ở phía sau xa xa. Hộ pháp cho vong tình thượng nhân sắp độ kim tiên kiếp không thể so với thành tiên kiếp, nếu như có một chút quấy nhiễu, sẽ rất dễ dàng thất bại, vong tình thượng nhân đã sớm chọn tốt nơi độ kiếp, cũng là một ít bố trí phòng hộ trước thời hạn. Vì sao muốn đi ra ngoài độ kiếp, đạo lý rất đơn giản, nếu như độ kiếp ở trong môn, một là chúng môn nhân đệ tử, chỉ sợ rằng sẽ bị thiên uy làm cho hoảng sợ, đạo tâm xuất hiện ma chướng. Hai là, đại trận hộ sơn sẽ có tám thành khả năng trực tiếp bị đánh nổ, sẽ tạo thành tổn thất lớn cho độ tiên môn. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua các nơi, vào giờ phút này có thể nghe được các nơi nghị luận ầm ĩ. Độ tiên môn chúng ta muốn nhiều thêm một vị kim tiên rồi. Đây chính là kim tiên kiếp sao, chỉ là thiên uy liền làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Chống đỡ nổi sao? Đây chính là vong tình thượng nhân. Chỉ là thiên kiếp tự nhiên không đáng kể, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ. Truyền âm dặn dò sư phụ sư muội vài câu để bọn họ đừng lộn xộn trên tiểu quỳnh phong, sau đó chọn một cỗ đạo nhân giấy, lập tức liền muốn cưỡi mây theo sau. Vừa bay ra phía ngoài, Lý Trường Thọ lại thấy một thân ảnh bay ra từ trên đan đỉnh phong, vội vàng truyền âm kêu gọi. Trưởng lão, còn xin mang đệ tử cùng đi, Vạn Lâm quân trưởng lão lập tức trở về, kéo theo Lý Trường Thọ. Lão gia tử cũng không hỏi Lý Trường Thọ vì sao muốn đi qua, chỉ nói. Thiên uy của kim tiên kiếp quá nồng, đằng sau nếu như ngươi không nhịn được, liền lập tức lui về. Vâng, đệ tử đã rõ. Lập tức, Vạn Lâm quân trưởng lão cưỡi mây mang theo Lý Trường Thọ ra khỏi sơn môn, bay về phía trước. Không chỉ Vạn Lâm quân trưởng lão, còn có 7-8 vị thái thượng trưởng lão cùng nhau ra ngoài, lấy núi Hoang Độ Kiếp làm tâm điểm, tản ra ở trong phạm vi 300 dặm, cùng nhau thủ quan vì vong tình thượng nhân. Giang Lâm Nhi cũng vội vàng chạy đến nơi đây, nàng thấy Lý Trường Thọ đi theo bên cạnh người Vạn Lâm quân trưởng lão, vô thức liền tiến tới. Người chạy ra làm cái gì? Giang Lâm Nhi trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Đệ tử tới cảm nhận trường sinh kiếp trước thời hạn, Lý Trường Thọ cười nói. Để tăng cường lòng hướng đạo của bản thân. Người ngược lại là lo lắng đủ xa, Giang Lâm Nhi nhẹ giọng nói, còn muốn khuyên thêm, lại nghĩ tới chỗ không tầm thường của vị tiểu đồ tôn này, liền nuốt lời nói bên miệng trở vào. Sau đó nàng liền nhìn vong tình thượng nhân đang đứng ở trong không trung phía xa, trong lòng xao xuyến và lo lắng. Vào giờ phút này, kiếp vân bao phủ phạm vi ngàn dặm, tất cả sinh linh ở bên trong phạm vi này đều tránh lui xa xa, thiên địa một mảnh ảm đạm, nhưng ở bên trong u ám, lại đột nhiên có từng đạo sấm sét lấp lánh. Vào giờ phút này ở dưới kiếp vân, cũng không nhìn thấy dị tượng phía trên, nhưng cách nơi độ kiếp mấy trăm dặm, thiên uy vẫn làm cho trong lòng đám thiên tiên run sợ, sắc mặt của Giang Lâm Nhi rất nhanh liền đã trắng bệch, lại cắn răng trèo trống, Lý Trường Thọ liếc nhìn sư tổ nhà mình, cố gắng gạt ra một chút mồ hôi ở trên trán, yên lặng lấy ra một khối ngọc phù, bắt đầu vừa quan sát, vừa tỉ mỉ ghi chép, trí nhớ tốt trùng quy vẫn không bằng ghi chú. Ầm ầm. Sấm rền cuồn cuộn, dường như có một tòa xa giá khổng lồ phi nhanh bên trong tầng mây, tiên vương viễn cổ thượng cổ sống lại, đang tuần tra thiên địa. Phú Quý Nhi, Giang Lâm Nhi thấp giọng lầm bầm. Vạn Lâm quân trưởng lão có một chút nghi ngờ nhìn Giang Lâm Nhi một chút, Lý Trường Thọ ở bên cạnh truyền âm giải thích vài câu. Vạn trưởng lão lộ vẻ mặt giật mình, lập tức, Vạn Lâm quân trưởng lão liền tản tin thức ra, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở phương hướng ngược nhau, tận tâm hộ pháp cho vong tình thượng nhân. Không bao lâu, chín tiên họ từ cùng nhau ra sân, bọn họ cũng chạy tới chỗ của Lý Trường Thọ cùng với Giang Lâm Nhi, đô đội thiên uy, nhìn chăm chú vào sư tôn nhà mình. Không được ầm ĩ quấy nhiễu sư phụ, Tử Y dặn dò. Đừng để ảnh hưởng đến tâm cảnh của sư phụ, chúng ta ở đây nhìn là được. Tám vị sư đệ sư muội tất cả đều nói phải, ngược lại là, Tửu Ô, Tửu Cửu đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ trốn ở sau lưng Vạn Lâm quân trưởng lão, đang cầm ngọc phù ngồi ở trên mây. Trường Thọ, ngươi chạy tới làm gì? Tửu Ô vội nói. Tiếp theo thiên khiếp sẽ rơi xuống, sẽ rất nguy hiểm. Không sao. Vạn Lâm quân trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, Tửu Ô vô thức rụt cổ vốn cũng không dài của mình, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Tiêu Cửu chắp tay sau lưng lượn quanh nửa vòng trên mây, như đầu ra từ đầu vai của Lý Trường Thọ, một lọn tóc du ở trước của Lý Trường Thọ. Để bản sư thúc nhìn xem, ngươi đang viết gì? Một ít ghi chép liên quan tới Kim Tiên Kiếp, Lý Trường Thọ cười nói. Trong môn phái thiếu ghi chép về phương diện này, sau khi ghi chép trở về tiến hành sửa sang, có lẽ sẽ có thể để cho kẻ lén sau tham chiếu. Tiêu Cửu nháy mắt mấy cái, thuận thế đứng ở bên người Lý Trường Thọ. Hiếm khi thấy người có lòng như vậy, Lý Trường Thọ cười không nói, tiếp tục tô tô vẽ vẽ ở bên trong ngọc phù. Dù là Tử Cửu với tâm hồn to bự đứng ở bên cạnh, lúc này hắn cũng không có tâm tình thưởng thức gì, mà là cẩn thận thể hội dị tượng kim tiên kiếp ở trong thiên địa, đại kiếp cũng có đại đạo, trong chuyện này ẩn chứa chân ý. Lúc này Lý Trường Thọ cũng không cảm giác được mệt mỏi gì, cả người thần thanh khí sảng, không dám bỏ qua nửa phần chi tiết, trường thần lâu rốt cuộc cũng đợi đến hôm nay. Rốt cuộc cũng chờ được lúc Phú Quý độ kim tiên kiếp, cùng lúc đó. Ở phía tây bắc đông thắng Thần Châu, ở trong một dãy núi nào đó không đáng chú ý, một con báo đen vừa ngưng tụ thành yêu đan, đứng ở một chỗ trên vách núi, ngắm nhìn bầu trời âm u ở phương hướng đông nam. Hít hà. Lại là kim tiên kiếp, còn là bát hoang bát nan tâm sát kiếp xếp hạng thứ 17 ở bên trong kim tiên kiếp. Con báo đen này trừng mắt nhìn. Hà, bản đại gia làm sao lại biết những chuyện này, nhưng... uy lực kim tiên kiếp như vậy cũng không nhỏ, người độ kiếp hẳn là rất khó vượt qua. Ách, bản đại gia rốt cuộc vì sao lại biết những chuyện này, còn báo đen tinh này lại khó hiểu một hồi. Ở nơi độ kiếp, sau khi kiếp vân ngưng tụ một lát, bên trong kiếp vân xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, kiếp vân bày khắp ngàn dặm cấp tốc co vào, diện tích giảm bớt 1/3. Lại một lát sau, bên trong vòng xoáy phía dưới kiếp vân xuất hiện lôi ban dày đặc, lực lượng thiên kiếp nồng đậm hiển hiện, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, gió ngừng thổi. Linh khí bên trong mấy ngàn dặm hội tụ ở đây lại giống như một đầm nước đọng. không có dấu hiệu nào, một đạo lôi trụ màu xanh thẳm ngang nhiên rơi xuống, trực tiếp nuốt hết thân hình của Vong Tình thượng nhân. Lý Trường Thọ nâng bút viết nhanh, đám người đứng ở chung quanh trường to mắt, muốn nhìn rõ thân hình bên trong lôi trụ kia như thế nào. Chốc lát, lôi trụ tiêu tán. Vong Tình thượng nhân vẫn đứng trong không trung, tóc dài có một chút cháy đen, trường sam trên người cũng có mấy chỗ rách, nhưng bản thân cũng không có thương thế, tiên lực cũng không hao tổn quá nhiều. Ở dưới chân Vong Tình thượng nhân, toàn núi hoang kia đã bị san bằng đỉnh núi, trên núi có một dòng nham thạch trôi xuống, giống như mặt đất đang chảy máu vậy. Lý Trường Thọ dừng bút lặng lặng đợi một hồi, rất nhanh liền dùng tâm niệm nâng bút, viết xuống một dòng bên trong ngọc phù. Sau đạo lôi kiếp thứ nhất, cho người độ kiếp thời gian khôi phục bản thân hơi dài, bút pháp vừa ngừng, lôi trụ lại xuất hiện, lần này biến thành màu xanh đậm, thể tích lôi trụ giảm bớt 1/3, nhưng uy lực tăng lên không chỉ có 3 thành. Vong Tình thượng nhân vững như bàn thạch, tách lôi trụ ra từ giữa, nhưng bản thân cũng bị lôi trụ chậm rãi đè xuống, Tửu Cửu ở bên cạnh ngừng thở, vô thức đưa tay kéo ống tay áo của Lý Trường Thọ. Năm đạo lôi kiếp phía trước hẳn là vô sự. Lý Trường Thọ truyền âm nói, Tửu Cửu chậm rãi gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đối với luyện khí sĩ như bọn hắn mà nói, rời nhà từ nhỏ, đi theo sư phụ tu hành, cảm tình sư đồ là thâm hậu nhất. Lý Trường Thọ bén nhạy phát hiện ra, sau đạo lôi kiếp thứ hai, khoảng cách hơi dài một chút, đạo lôi kiếp thứ ba mới rơi xuống, mà sau đạo lôi kiếp thứ ba, khoảng cách lại hơi dài hơn một chút, đạo lôi kiếp thứ tư mới ngưng tụ, đập xuống. Lý Trường Thọ đều ghi chép những chi tiết này, hơi tính toán khoảng cách thời gian lôi kiếp hạ xuống, dường như là mỗi một lần thời gian lại tăng thêm 2 thành. Nhưng đạo lôi kiếp thứ năm đi qua, Vong Tình thượng nhân đang lặng lặng đứng thẳng trong không trung, chuẩn bị độ đạo lôi kiếp thứ sáu, toàn thân đột nhiên run rẩy, nhíu mày phun ra một ngụm máu tươi. Sư, Tửu Lộc Nhi nghẹn ngào hô lên nửa câu, bị Tửu Tề ở một bên lập tức giữ chặt. Lý Trường Thọ nhíu mày cảm ứng, rất nhanh liền đã nhận ra quanh người Vong Tình thượng nhân có từng tia sương mù màu xám xoay quanh, thấp giọng nói. Là tâm kiếp, Tửu Cửu vội hỏi. Tâm kiếp là cái gì? Vạn Lâm quân trưởng lão ở bên lạnh nhạt nói. Là khảo nghiệm đối với đạo tâm, nếu như đạo tâm không viên mãn, sẽ rất khó sống sót. Cũng may, sau khi Vong Tình thượng nhân cùng với Giang Lâm Nhi kết thành đạo lữ, đạo tâm đã không có quá nhiều khuyết điểm. Vào giờ phút này Vong Tình thượng nhân tuy bị tâm kiếp gây thương tích, nhưng đã cấp tốc khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú kiếp vân trên không trung, y hét dài một tiếng, khí tức toàn thân phồng lên một lần nữa. Đạo lôi kiếp thứ sáu bổ xuống, cắt đứt tiếng thét dài của Vong Tình thượng nhân, càng là trực tiếp áp Vong Tình thượng nhân về phía một nửa núi hoang còn lại ở phía dưới. Trên núi hoang, không hiểu sao xuất hiện nhiều đám lửa bành màu rực rỡ. Mà cùng với đạo lôi kiếp này, vô số lưỡi đao ngưng tụ thành từ cương phong mắt trần có thể thấy, bắn nhanh về phía Vong Tình thượng nhân, lôi, phong, tâm, hỏa. Kim tiên kiếp rốt của cũng bật hết hỏa lực, ngọn núi hoang kia nổ nát vụn trong khoảnh khắc, Vong Tình thượng nhân bị ấn vào đống đổ nát, bị lực lượng thiên kiếp bao vây trái phải, điên cuồng vùi dập. Lý Trường Thọ. Cho nên nói, đối mặt với thiên kiếp, vẫn là trước tiên cảm tạ thiên đạo lão gia, tuyệt đối không thể thét dài, cười to, đạo lôi kiếp thứ sáu kéo dài trong thời gian nửa nén hương, không sai, lôi trụ bổ xuống, cương phong chém giết, thiên hỏa nung nấu, kéo dài trong suốt thời gian nửa nén hương. Mà sau khi đạo lôi kiếp thứ sáu kết thúc, tâm ma vẫn còn đang hoành hành, công kích đạo tâm của người độ kiếp, lại nói, kim tiên kiếp của Vong Tình thượng nhân có mấy đạo. Lý Trường Thọ hơi suy tính, hẳn là 8 đạo, nếu là 9 đạo, hôm nay Vong Tình thượng nhân chỉ sợ là thật sự không chịu đựng được. Vào sau khi đạo lôi kiếp thứ 6 kết thúc, từ tốc độ Vong Tình thượng nhân bò dậy, thương thế trên dưới toàn thân, cùng với trình độ khí tức bản thân dao động mà nói. Đạo thứ 8 cũng không nói trước được, Lý Trường Thọ liếc nhìn, một viên cửu chuyển kim đan mang theo ở trên người đạo nhân giấy của chính mình. Bây giờ hắn đã được lão quân truyền đan đạo, mặc dù lúc này không có cách nào luyện chế cửu chuyển kim đan, nhưng sau này cũng chưa chắc đã không làm được. Nếu như sau đó Vong Tình thượng nhân không chịu đựng được, hắn cũng sẽ lấy viên kim đan này ra, cho dù sẽ tổn thất một chút. Sau đó sẽ tố khổ một chút với đại pháp sư, nói chính mình bởi vì để cho nhân giáo có nhiều thêm một vị tiểu cao thủ cảnh giới kim tiên, không tiếc lấy ra cửu chuyển kim đan bảo mệnh, có khả năng cao sẽ được hoàn lại, thuận tiện, còn có thể bán nhân tình cho Vong Tình thượng nhân, phát triển thành phương pháp thay thế. Chuyện này không quan trọng, sau khi đạo lôi kiếp thứ 7 rơi xuống, Lý Trường Thọ đã đứng dậy, thoáng có một chút do dự, lúc này Vong Tình thượng nhân đã thành bộ dáng than cốc, có thể vượt qua đạo lôi kiếp cuối cùng hay không, chẳng qua chỉ là 3 sống 7 chết. Nếu có một viên cửu chuyển kim đan tương trợ, đại khái có thể đề cao xác suất thành công lên 6 thành. Đây chính là chỗ nghịch thiên của cửu chuyển kim đan. Nếu như không có cửu chuyển kim đan, hoàn toàn chính là liều mạng. Mà chính mình độ kiếp, chỉ có thể dùng một viên cửu chuyển kim đan, này dược lực bảo đan sẽ liên tục kéo dài, dùng hai viên trong một thời gian ngắn là không có ý nghĩa gì. Một viên khác vốn là muốn giữ lại cho Linh Nga, nhưng Linh Nga hiện tại ngay cả thành tiên kiếp cũng còn muốn ít nhất 20-30 năm. Về phần kim tiên kiếp, khó, Lý Trường Thọ cầm bình sứ kia, lập tức liền muốn xuất thủ. Đúng vào lúc này, Vong Tình thượng nhân ở phía bên kia lại đột nhiên đưa tay, lấy ra hai viên đan dược tản ra hào quang một hơi nuốt xuống, thương thế bản thân cấp tốc giảm xuống, khí tức liên tục tăng lên. Lý Trường Thọ, ai, lại lo nghĩ quá nhiều rồi. Mỗi một vị luyện khí sĩ có thể đi đến trước mặt kim tiên kiếp, làm sao lại không có át chủ bài độ kiếp. Đạo lôi kiếp thứ 8 là một viên lôi cầu, ẩn chứa lực lượng thiên kiếp của tổng cộng 7 lượt lôi kiếp trước đây ở bên trong, hóa thành cương phong, thiên hỏa, huyền băng, sấm sét, bao trùm Vong Tình thượng nhân ở trong đó, giày vò qua lại. Giang Lâm Nhi cùng với 9 đệ tử của Vong Tình thượng nhân, 10 trái tim đều vọt lên cổ họng, nhưng Lý Trường Thọ đã thấy được kết quả của lần độ kiếp này, bắt đầu cúi đầu tô tô vẽ vẽ, viết một bản tóm tắt. Tổng thể mà nói, lần độ kiếp này tương đối thông thường, ở bên trong kim tiên kiếp hẳn là sẽ không có xếp hạng quá cao, nếu như có thể vượt qua, thành tựu kim tiên đạo quả, giới hạn trên thực lực cũng tương đối thấp, dự đoán tình hình khi chính mình độ kiếp. Có khả năng rất cao, bắt đầu từ đạo lôi kiếp thứ 4, sẽ xuất hiện lôi kiếp hình thức gió, hỏa, hẳn sẽ là 9 đạo lôi kiếp, hoặc không chỉ là 9 đạo lôi kiếp. 9 tuy là con số cực hạn, nhưng trường sinh vốn là ước thúc sinh linh siêu thoát sinh tử, cho nên có khả năng sẽ xuất hiện đạo lôi kiếp thứ 10, thứ 11, xem ra còn phải lại chạm đạo cảnh khoảng 3-4 lần, nhanh chóng chuẩn bị bộ phương án độ kiếp thứ 3 thứ 4 một cách thích đáng. Lý Trường Thọ đang chuyên tâm tổng kết sự tình độ kiếp, thần niệm vào giờ phút này đột nhiên có một ít chút bạo động, đưa một tia tâm thần đến miếu hải thần không đáng chú ý nào đó, nơi đầu nguồn của bạo động, thần niệm buông xuống ở trên tòa tượng thần này, Lý Trường Thọ nhìn về phía cửa miếu. Nơi đó, một thanh niên mặc cẩm y mỉm cười mà đứng. Mặc dù mi thanh mục tú, khuôn mặt anh tuấn, nhưng trong nụ cười của gã, dù sao cũng có một chút ác độc và điên cuồng, Kim Thiền Tử. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không hiểu sao cảm thấy vui vẻ, hắn vừa ngoài ý muốn phát hiện ra nhị sư huynh, hiện tại sư phụ lại tới cửa, hải thần hắn, hẳn là hữu duyên với kiếp nạn Tây Du. Ách, chẳng lẽ, chính mình cũng là một vị thần tiên nào đó bên trong Tây Du. Lúc này Kim Thiền Tử đến tìm, tự nhiên không thể nào là vì chúc mừng Vong Tình thượng nhân độ kiếp thuận lợi. Gã hẳn là, đến đây để nói chuyện về việc phân chia miếng bánh rồng, trong đáy lòng Lý Trường Thọ không nhịn được nói thầm mấy câu, đồng dạng là hung thú hồng hoang, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Giống như Văn Tịnh đạo nhân đã đầu nhập vào chính mình, tình cảnh tại Tây Phương Giáo trước đây đã rất đáng ngại, đứng trước bờ vực bị Tây Phương Giáo ruồng bỏ bất cứ lúc nào, nàng vốn dĩ không dám ở quang minh chính đại đi lại trong hồng hoang, chỉ có thể trốn trong bóng tối và vo ve. Mà Kim Thiền Tử, lúc này nghênh ngang xuất hiện tại Nam Thiện Bộ Châu. Hoàn toàn không có cấm kỵ, chỉ thiếu hô lên một câu, tiểu hải thần, ta là tới để đàm phán. Hiển nhiên, Kim Thiền Tử đã hoàn thành chuyển cảnh từ tối đến sáng, được Tây Phương Giáo tẩy trắng lai lịch, cũng coi như là một hung thú chiến thắng. Sợi thần niệm này của Lý Trường Thọ lặng lặng ở bên trong tượng thần, nhìn đạo thân ảnh đứng trước cửa miếu kia, nhìn nụ cười tràn đầy tự tin của đối phương. Đại khái, vị kiếp trước của đường tăng này cảm thấy, thân là người cầm đao phía sau loạn cục tứ hải, bọn hắn phải có phần ăn ý này với nhau. Đây là thời điểm tiến hành một cuộc trò chuyện giữa những người cầm đao. Đáng tiếc, hôm nay Lý Trường Thọ đã chú định sẽ khiến cho Kim Thiền Tử thất vọng. Căn cứ vào nguyên tắc căn bản đối với phương Tây đã sớm định ra, ngay cả khi Kim Thiền Tử nhảy múa và la hét trong thần miếu của mình, hắn cũng sẽ không phản ứng nửa câu, chứ đừng nói sẽ lộ ra bất kỳ dấu vết nào, tóm lại, không được giao tiếp trực tiếp dưới mọi hình thức với Tây Phương Giáo. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cười khẽ, hơn phân nửa tâm thần trở lại bên ngoài độ tiên môn, nơi Vong Tình thượng nhân độ kiếp. Nhìn lôi cầu bắt đầu tiêu tán, một khối than cốc không thành hình người trượt xuống từ không trung, đập vào bên trong hồ dung nham phía dưới, lẳng lặng trôi nổi ở trên đó. Nhưng lúc này, mọi người ở đây chỉ có mừng rỡ, không có lo lắng, bởi vì khối than cốc kia ẩn chứa một cỗ sinh cơ nổi bật, kim tiên kiếp đã qua, kiếp vân bên trên bầu trời lặng yên tiêu tán, hóa thành một cỗ linh khí nồng nặc, dũng mãnh lao xuống phía dưới. Mà ở trên khối than cốc không thành hình người kia, ba đóa hoa huyền diệu chậm rãi hiển hóa ở trên trán, ngực, phần bụng lại từ từ du động, hội tụ ở trên bầu trời, cấp tốc nở rộ, một đóa dấu bản mệnh, một đóa uẩn đạo sinh, một đóa mơ hồ không rõ, biểu thị thay đổi cùng với khả năng. khối than cốc kia lại chậm rãi bay lên, ngồi xếp bằng trong làn không khí loãng, cảnh vật mờ ảo, lộ ra hình dáng của Phong Tình thượng nhân. Một chùm thanh quang rơi xuống từ thiên ngoại, bao trùm ở trên người Phong Tình thượng nhân, một đóa khánh vân bay tới, trên không trung xuất hiện đủ loại dị tượng, tiếng chuông thiên đạo êm tai vang lên. Sư phụ đã vượt qua, sư phụ đã vượt qua, vào giờ phút này, Tử Ô rốt cuộc cũng dám mở miệng hô to. Chín tiên họ Tử cùng nhau nhảy cẫng hoan hô, kích động không thôi, cỗ đạo nhân giới Lý Trường Thọ này, tức thì bị Tử Cửu hưng phấn quá mức cầm cánh tay lay động một hồi, suýt nữa không có trực tiếp ném hắn từ mây trên xuống, khục, chỉ là một chút va chạm, không cần ghi lại. Giang Lâm Nhi dùng bàn tay mảnh khảnh lau mát, ho khan vài tiếng, bày ra sự bình tĩnh của sư nương, lặng lặng đứng ở bên cạnh, hiển thị rõ bộ dáng đoan trang thong dong, chẳng qua là, bởi vì tư thái còn quá nhỏ tuổi, nàng tóm lại là ít một chút uy nghiêm và lực uy hiếp. Từ hôm nay trở đi, độ tiên môn lại nhiều thêm một vị kim tiên, hệ số an toàn của môn nhân đệ tử đạp lên một bậc thang một lần nữa. Trong lúc mọi người reo hò ăn mừng, Lý Trường Thọ lại phân ra một chút lực chú ý, bí mật quan sát khuôn mặt của Vạn Lâm Quân trưởng lão. Lúc này mặc dù Vạn trưởng lão cười lạnh liên tục, nhưng giữa lông mày, tóm lại là vẫn có mấy phần hướng tới, trong đáy mắt cũng lờ đãng toát ra mấy phần thất lạc. Không bao lâu, Phong Tình thượng nhân đổi một thân áo dài, toàn thân tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, một ít cánh hoa phớt phới quanh người, bay về phía chín tiên họ Tử, trưởng môn Quý Vô Ưu và Kỳ Linh trưởng lão, mang theo các vị trưởng lão tới chúc mừng, trong môn phái cũng có không ít tiên nhân bay ra nghênh tiếp. Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi trong độ tiên môn, môn nhân đệ tử đang cực lực cổ vũ, không ít thiên tiên thế hệ trước liên tục cảm khái, mấy vị sư huynh đệ của Phong Tình thượng nhân cũng là đạo tâm rung động, kích động không thôi. Trong lúc trong môn phái một mảnh vui mừng, Lý Trường Thọ lại lặng yên trở về trên Tiểu Quỳnh Phong, nói cho sư phụ, sư muội sự tình Phong Tình thượng nhân thuận lợi độ kiếp. Bởi vì quan hệ của sư tổ Giang Lâm Nhi, sư phụ và sư muội cũng cần đi đến ăn mừng, Lý Trường Thọ vừa trở về, tất nhiên là không cần đi một chuyến nữa. Trong lúc Lý Trường Thọ muốn làm biếng mấy ngày, ký thác tâm thần vào đạo nhân giấy nửa nằm nửa ngồi trên ghế bành, tiếp tục chỉnh lý đan đạo do lão quân truyền, trong đáy lòng lại nghe thấy một tiếng nói có một chút mơ hồ không rõ. Hải thần, sao không phái hóa thân đến đây gặp ta? Kim thiền tử, sự kiên nhẫn dường như có một chút không đủ, lúc này chỉ mới một hai canh giờ, đã là không kìm nén được, xâm nhập vào tòa miếu hải thần nhỏ kia. Lý Trường Thọ mượn nhờ tượng thần lườm đầu kim thiền sáu cánh này một chút, sau đó liền tập trung chỉnh lý đan đạo của bản thân, hoàn toàn không để ý đến đối phương. Lúc này kim thiền tử đã ở trước tượng thần, lại nói. Bằng vào mưu lừa của hải thần, hẳn sẽ biết bần đạo cần làm chuyện gì mà đến. Vì sao lại tránh không gặp, tòa miếu hải thần nho nhỏ này cực kỳ im ắng, chỉ có một người coi miếu trốn ở dưới đáy bàn, không ngừng run lẩy bẩy, trong đáy lòng trống rỗng, lại chỉ trong chốc lát. Kim thiền tử dần dần thu liễm ý cười, lãnh đạm nói. Hẳn là, hải thần thật sự không đặt chúng ta vào đáy mắt, Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, kim thiền tử cũng được tính là tâm tư cẩn thận, mượn thế của Tây Phương giáo tạo áp lực, lại cố ý chỉ nói là chúng ta, mà không hề đề cập tới hai chữ phương Tây. Chẳng trách có thể được cao tầng phương Tây coi trọng, nhưng hắn vẫn không để ý tới, lặng lặng nhìn kim thiền tử làm trò, thậm chí còn tưởng tượng trong đáy lòng, bộ dáng tên gia hỏa này mặc cà sa, đội mũ tăng, chợt, xác thực rất đẹp trai, có một chút hư nhược, xứng danh là người đệ ca ca. Lý Trường Thọ lấy ra bút ký quan sát kim tiên kiếp trước đó, cẩn thận sửa sang lại một lần, tiến thêm một bước hoàn thiện phương án độ kiếp của chính mình, lại lấy ra hơn 10 khối ngọc phù chống không, ấn theo lý giải của chính mình. Bắt đầu chỉnh lý cảm ngộ đan đạo mà chính mình đạt được thành đan kinh. Ở trong quá trình này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ, tiếng nói mơ hồ kia, cách mỗi một hồi liền vang lên một lần. Hải thần không phải là sợ đó chứ? Hải thần, nếu ngươi không yên lòng, ta có thể theo như quy củ của ngươi, trước tiên lập một chút lời thề, thấy thế nào? Hừ, ngày hôm nay ta ngược lại là muốn xem thử, ngươi làm sao có thể không gặp ta, trong một canh giờ. Kim thiền tử trực tiếp ngồi ở phía trước tượng thần của Lý Trường Thọ cùng với Ngao Ất, bày ra tư thế không đạt mục đích thề không bỏ qua. Lý Trường Thọ chỉ có thể hơi lắc đầu đối với chuyện này, tiếp tục cúi đầu bận bịu việc của chính mình. Phong Tình thượng nhân độ kiếp thành công trở thành kim tiên, ngược lại cũng khiến cho đạo tâm của hắn có một chút dao động. Ở trong ánh mắt của Lý Trường Thọ, Phong Tình thượng nhân tổng thể chỉ có 6-7 thành nắm chắc, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng miễn cưỡng chịu đựng được. Đây là cược mệnh cược thắng, vạn nhất thua thì sao? Chỉ sợ lúc này Giang Lâm Nhi đã trở thành quá bụa, chín tiên họ Tử gào khóc, cái tên Vương Phú Quý này sẽ vinh danh trên bảng đi về cõi tiên của độ tiên môn, Hãy làm những gì nên và có thể làm ở mức độ lớn nhất có thể, và sau đó dốc hết sức để đối mặt với kinh thiên kiếp. Như vậy, cho dù chính mình không chịu đựng được, cũng sẽ không có tiếc nuối gì, hãy vững vàng, đừng vội vàng. Độ tiên môn ở trong nửa tháng này vô cùng náo nhiệt. Trưởng môn đích thân hạ lệnh, môn nhân đệ tử không bế quan đi đến phá thiên phong chúc mừng, dựng lên tiên yến ở trước bách phàm điện, phong tình thượng nhân tu thành kim tiên sẽ giảng đạo trong mấy ngày này. Lý Trường Thọ cũng tranh thủ thời gian nửa tháng, chỉnh lý ra 12 thiên đan kinh, hơn 30 đan phương, đây là một phần nhỏ trong đan đạo lão quân truyền thụ. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ cũng bị làm phiền nửa tháng. Kim thiền tử an vị ở bên trong tòa miếu nhỏ Nam Hải kia, cách mỗi nửa canh giờ liền mở miệng gọi một câu hải thần, sao không đi ra gặp nhau. Lý Trường Thọ dứt khoát, trực tiếp xem tên gia hỏa này như đồng hồ báo thức, nhắc nhở thời gian gấp gáp của bản thân. Những đan phương mà hắn chỉnh lý ra lúc này đều là có thể dùng tới, trong đó có mấy cái đan phương, còn là đặc biệt tìm ra vì Vạn Lâm quân trưởng lão, chỉ đợi chính mình tu thành kim tiên, kiếm một ít thiên địa linh dược, liền có thể thử nghiệm khai lò luyện chế. Giáo chủ ca ca. Ở trong hải thần phủ thiên đình, Ngao Ất vội vã tìm được đạo nhân dưới Lý Trường Thọ, nói ra phát hiện kinh người mà y vừa mới phát hiện ra. Giáo chủ ca ca, có một đạo sĩ trẻ tuổi ngồi ở trong một tòa miếu nhỏ, cách mỗi nửa canh giờ liền gọi ca ca đi ra gặp mặt hắn, không biết là người thế nào. Lý Trường Thọ. Thật chứ? Ngao Ất trừng mắt, tràn đầy nghiêm túc trả lời. Thật. Vào nửa tháng trước hắn đã ở đó, Lý Trường Thọ lắc đầu, nói. Người này là người phương Tây, đã từng vào lúc ngươi đại hôn, hiện lộ hành tung tại Đông Hải, Ngao Ất không khỏi trừng mắt nhìn, thoáng có một chút xấu hổ. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, ý nghĩ nhẹ nhàng lưu chuyển trong đáy lòng, phân tích lợi và hại của việc này, rất nhanh liền có quyết định. Ngao Ất không bằng hiện tại ngươi liền đi mời mấy vị cao thủ long tộc, tốt nhất là có thể mời được người phụ vương ngươi hoàn toàn tín nhiệm, dò xét tòa miếu nhỏ này. Nếu như có thể không bị gã phát hiện ra, ta sẽ từ lời nói của gã, xem có thể tìm ra nước đi tiếp theo của phương Tây hay không. Nếu như kinh động gã, làm gã rời đi, như vậy đối với chúng ta cũng không có tổn thất gì. Đúng, hiện tại Ất liền đi truyền tin cho phụ vương. Ngao Ất vội vàng đáp ứng một tiếng, vội vàng rời khỏi phòng khách. Lúc này ở trong mắt của Long Tộc, vị nhị thái tử điện hạ Ngao Ất này cùng với vị hải thần chính mình này đã là thân cận quá phận, rất dễ dàng làm cho Long Tộc cảm thấy là chính mình lừa dối Ngao Ất, mặc dù không thể không thừa nhận, cũng xác thực tồn tại một ít thành phần lừa dối. Cho nên, chỉ để Ngao Ất ở bên cạnh làm chứng đã không quá ổn thỏa, nhất định phải nhiều thêm mấy nhân chứng, mới càng có sức thuyết phục. Lại sau nửa canh giờ, Ngao Ất chạy đến bẩm báo, nói là đã an bài thỏa đáng. Hai vị lão Long Long cung Đông Hải ra tay, mượn tượng thần của Ngao Ất, chiếu tình hình trong miếu nhỏ ở trước mặt Long Vương Đông Hải cùng với nhóm trọng thần Long tộc, vẫn chưa bị kim thiền phát giác ra. Một bộ lão thần tiên đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, cũng từ An Thủy Thành tiến đến tòa miếu nhỏ kia, ở ngay trước mặt Long tộc, chui ra từ hậu viện miếu nhỏ, kim thiền tử ngồi ở trước tượng thần hai mắt tỏa sáng, cười lạnh nửa tiếng, lạnh nhạt nói. Hải thần quả nhiên là có người nhiều việc bận bịu, để cho bần đạo đợi thật lâu, Lý Trường Thọ bưng phất trần đi tới hơi nhíu mày. Đạo hữu là người nào, vì sao lại quấy nhiễu ta tu hành? Ồ, kim thiền tử đứng dậy, trên khuôn mặt thanh tú kia mang theo vài phần giật mình. Nguyên lai hải thần là đang tu hành, như vậy ngược lại là bần đạo đã quấy rầy. Lý Trường Thọ lấy lui làm tiến, cười nói. Nếu như đạo hữu không có chuyện gì, liền mời trở về đi. Hải thần có biết ta từ đâu mà đến, bốn chữ đông thổ đại đường này, suýt nữa liền bật thốt ra, Lý Trường Thọ hơi lắc đầu, nói. Không biết. Bần đạo ngày hôm nay là phụng mệnh đến đây, thương lượng một chuyện cùng với hải thần, kim thiền lộ ra mấy phần mỉm cười, đưa tay cầm ra một viên bảo châu vàng tím, bảo châu lóe lên quang mang, liền bao phủ thân hình của hai người ở trong một tầng kết giới. Lý Trường Thọ thấy thế, chủ động lui lại hai bước, ra khỏi kết giới, kim thiền tử cao mày nói. Đạo hữu đây là có ý gì? Sự tình ngươi và ta thương lượng có quan hệ trọng đại, phải đề phòng tai vách mạch rừng. Đạo hữu vẫn là mời trở về đi, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nhân giáo chúng ta làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, che che lấp lấp như vậy, không hợp với đại đạo của ta, kim thiền tử nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Mà ánh mắt của Lý Trường Thọ rất thẳng thắn, không có một chút ngượng ngùng nào, đây là một trận đọ sức liên quan tới da mặt. ngày hôm nay Kim Thiền Tử còn có mấy phần ngạo khí lao không đi, rất nhanh liền thua trận. Thôi được rồi, Kim Thiền Tử lạnh nhạt nói. Chuyện này đã không phải là ẩn gì bí, các phương cũng đều là đã lòng dạ biết rõ, Hải Thần, chúng ta hãy sảng khoái nói chuyện. Bần đạo đến nơi đây, một là vì buổi lễ, trước đây chúng ta có nhiều mạo phạm, không biết bối cảnh của Hải Thần thâm hậu như thế, hai là đến thương lượng sự tình Long tộc, Lý Trường Thọ đột nhiên nói. Quy củ của phương Tây các người, hẳn chính là tay không đến nhận lỗi. Kim Thiền Tử không ngờ được Lý Trường Thọ đột nhiên nói chuyện này, lập tức bị nhiễu loạn tiết tấu, kịch bản gây lú tại chỗ của Thọ tiến hành nhấn mạnh, gây nhầm lẫn. Đương nhiên không phải, Kim Thiền Tử cười nói. Ngày hôm nay ngươi và ta chỉ cần thương nghị ra kết quả, ngày mai liền sẽ có một phần hậu lễ đưa lên. Lý Trường Thọ cười nhẹ vài tiếng. Vậy theo ý tứ của đạo hữu, nếu như hôm nay ngươi và ta thương nghị không ra kết quả, như vậy thì lời nhận lỗi cũng quên đi. Cũng không phải là như thế, chúng ta cũng không muốn là địch cùng với đạo hữu. Thôi được, nói chuyện thứ hai đi, ngươi muốn thương nghị với ta như thế nào, lại thương nghị chuyện gì? Kim Thiền Tử vẫn chưa phát giác ra, hắn đã là trong lúc vô tình, đã mất đi quyền chủ động nói chuyện, chiếm cứ chủ động, ném đá dò đường, Kim Thiền Tử cười nói. Long tộc có Long cung tứ hải, chúng ta lấy Tây, Nam. Đạo hữu lấy Đông, Bắc, như thế nào? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng trở nên vui vẻ, Kim Thiền Tử lại trực tiếp nói ra lời này, vậy thì trực tiếp quá độ đến bước thứ ba, giả ngây giả dại, trộm đổi lập trường, lấy lui làm tiến, Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu dường như đã sai lầm, ta muốn Long cung để làm gì? Kim Thiền Tử trầm ngâm đôi chút, thanh âm hơi thấp một chút. Hắn nói. Bần đạo nói, đương nhiên không phải là chỉ Hải Thần, mà là đang nói thiên đình ở phía sau đạo hữu. Nhân giáo muốn thiên đình hương thịnh, chúng ta cũng muốn Tây Châu hương thịnh, Long tộc dần dần già đi, lại không cam lòng cô độc, nội tình của Long tộc vô cùng thâm hậu, hai nhà chúng ta có thể chia ra mà ăn. Đủ rồi, Lý Trường Thọ đột nhiên hét lớn một tiếng, mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, mắng. Đạo hữu, ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao lại nói lời cùng ngôn ở chỗ này? Ta chính là người phương Tây. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Đạo hữu, trò xiếc giáo hoạn như ngươi, dùng thực sự quá nông cạn, phương Tây và tam giáo đạo môn chúng ta đều là đại giáo, có tồn tại siêu nhiên, dù là phương Tây ra tay tính toán, cũng đều là cách không so chiêu, để ý đến ra mặt của các vị giáo chủ. Như thế nào lại phái người, đến trực tiếp nói việc này với ta, còn nói cái gì chia ra mà ăn, ta khuyên đạo hữu nên thân thiện và tử tế. Đừng có kích động tranh chấp giữa đạo môn chúng ta cùng với phương Tây, Kim Thiền Tử nhanh chóng phản ứng, trịnh trọng nói. Hải Thần, ta cần gì phải dùng chuyện này để lừa bịp? Thế đạo gian hiểm, linh tâm khó lường, chuyện thế gian, ai có thể nói chuẩn? Lý Trường Thọ lắc đầu nói. Đạo hữu nếu không thể làm cho ta tin tưởng, đạo hữu đúng là người phương Tây, lại có thể đại diện toàn quyền cho phương Tây, vậy chớ có trách ngày hôm nay ta thất lễ, không tiễn. Kim Thiền Tử triệt để sững sờ, nhìn chằm chằm khuôn mặt lão thần tiên của Lý Trường Thọ, thấp giọng nói. Vậy theo ý kiến của Hải Thần, ta nên chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, dùng thiên đạo để nghiệm chứng, lập lời thề đại đạo, chứng minh chính mình có thể đại biểu cho phương Tây là được. Chỉ là một lời thề, Hải Thần hãy chờ một chút, thiên đạo trên cao, nếu Kim Thiền ta ngày hôm nay không phải chịu ủy thác của phó giáo chủ Tây Phương Giáo. Đến đây nơi đầy thương lượng sự tình Long tộc cùng với Hải Thần, nếu lời nói của Kim Thiền ta có nửa câu hư giả, sẽ lập tức thiên đạo hàng thần lôi khiển trách. Kim Thiền Tử vừa dứt lời, trong đáy lòng hơi cảm thấy, có một chút không đúng, mà trên không trung đã chuyển đến thanh âm sấm rền, lực lượng thiên đạo tới lui vội vàng, nhận phần lời thề này, lúc này Lý Trường Thọ mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trong đáy lòng giơ ngón tay cái đối với Kim Thiền Tử. Ngươi quả nhiên là người Tây Phương Giáo, Kim Thiền Tử cười nói. Bây giờ đạo hữu đã tin, chúng ta cũng nên nói chuyện thật tốt, chi bằng đạo hữu hãy nói ra điều kiện của mình. Ta không có điều kiện, Lý Trường Thọ cười nói. Việc này không cần trò chuyện, ta hoàn toàn khác biệt cùng với đạo hữu. Ta can thiệp vào sự tình Long tộc, nguyên nhân gây ra kỳ thật chẳng qua là Long tộc có một phần hương hỏa công đức của Hải Thần Giáo, mà ta là giáo chủ Hải Thần Giáo. Đạo hữu, mời trở về đi, Kim Thiền Tử lập tức ngẩn ra, thắt lưng bị lắc có một chút đau. Ở bên trong thủy tinh cung Đông Hải, mấy đầu lão long nho nhã hiền hòa, đã là bị đoạn đối thoại bên trong miếu hải thần này làm cho tức đến nỗi miệng phun hương thơm, không ngừng chửi ầm lên. Mà Long Vương Đông Hải lặng lặng ngồi ở kia, bên trong mắt rồng hiếm khi lộ ra ánh mắt sắc bén, Long Vương gia cũng đã động ba phần hòa khí. Nhưng, kẻ đầu tiêu kim thiền tử khiến cho nhóm lão long này táo bạo như vậy, cũng không biết lúc này chính mình đã làm những gì. Hay hơn nữa chính là, chỉ cần ở bên trong trọng thần long tộc đang xem chương trình phát sóng trực tiếp lúc này, không có quân cờ Tây Phương giáo xếp vào, Tây Phương giáo cho đến sau này cũng sẽ không biết được việc này, thần không biết quỷ không hay. Kim thiền tử liền triệt để đẩy long tộc về hướng thiên đình. Long cung Tây Hải đã bị thẩm thấu hơn phân nửa không tính ở trong hàng ngũ này. Ở bên trong miếu hải thần, Lý Trường Thọ quét phất trần qua, nói xong câu mời trở về đi kia, liền chủ động quay người đi về hướng hậu điện, để lại cho kim thiền tử một cái bóng lưng tiêu sán mà đi. Kim thiền tử run lên, vô thức nắm quyền, ánh mắt giống như hai lưỡi đao, phảng phất như muốn đâm xuyên hóa thân của Lý Trường Thọ. Đây là mấy cái ý tứ, coi gã là đồ đần đùa nghịch một trận sao? Ngươi chỉ cần chứng minh chính mình là người Tây Phương giáo, ta liền trao đổi với ngươi, gã lập thệ. Tất tốt, ngươi đã thành công chứng minh chính mình là người Tây Phương giáo, nhưng việc này không có gì để nói. Đây là con đường hoang đường gì của nhân giáo? Hải thần, còn xin dừng bước, kim thiền tử cắn răng hô một câu. Trở về đi, người trẻ tuổi. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, quanh người nhiều thêm từng tầng mây mù, thân hình biến mất không thấy gì nữa ở ngay trong mây mù. Mặc dù nhìn rất mơ hồ, thực tế là ứng dụng pháp thuật tạo sương mù đơn giản, kết hợp với thổ độn. Sau khi sương mù tiêu tán, khí tức của Lý Trường Thọ đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kim thiền tử có một chút hoảng hốt, cũng chỉ có thể đại khái bắt được, cỗ hóa thân hải thần này là đi đến đại miếu An Thủy Thành hải thần, người trẻ tuổi. Hừ, cáo từ. Kim thiền tử hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, lúc đi sắc mặt âm trầm như nước, nếu không phải phó giáo chủ đã từng nhắc nhở. Vị hải thần Nam Hải này là nhân vật số 3 nhân giáo, động vào chính là xé ra mặt của Thái Thanh Thánh Nhân, tất nhiên sẽ chọc người nhân giáo nổi giận. Ngày hôm nay gã phải đập nát tòa miếu hoang này, lúc rời khỏi tòa miếu hải thần vắng vẻ này, Kim Thiền Tử luôn cảm thấy mình đã trúng mưu kế của vị hải thần này, nhưng nhất thời, còn không thể nghĩ ra, chính mình rốt cuộc đã sơ suất ở chỗ nào. Thần niệm của Lý Trường Thọ ký thác vào trên tượng thần của chính mình, nhìn chăm chú vào bóng lưng Kim Thiền Tử biến mất cực nhanh ở chân trời, trong đáy lòng cười vài tiếng. Vị kim thiền tử này là nhân tài thiết yếu để Tây Phương giáo đại hưng. Trong cảnh diễn vừa rồi, kịch bản của hắn kỳ thật chẳng qua là chỉ phát huy một tí xíu công hiệu, sở dĩ hiện ra hiệu quả ưu tú như thế, hoàn toàn là bởi vì kim thiền tử không coi ai ra gì, trong lòng coi thường long tộc. Cũng không phải là kịch bản của ta quá sâu, mà là đồng đội của đội bạn quá tự cao tự đại, Lý Trường Thọ đã sớm rõ ràng đạo lý như vậy, long tộc dù nói như thế nào, cũng đã từng là bá chủ viễn cổ. Chiếm cứ mặt đất hồng hoang trong tháng năm dài đằng đẵng, đạt được tích lũy hùng hậu. Long tộc và phượng tộc, kỳ lân tộc ăn thua đủ, cho tới hôm nay thượng cổ đã qua, long tộc vẫn như cũ có thể có một chỗ cắm rủi tại ngũ bộ châu, đây chính là chứng minh thực lực bản thân của bọn họ, đều nói long tộc hoang tàn, nhưng long tộc thiếu chẳng qua chỉ là công đức, khí vận. Nghĩ lại, long tộc ở dưới tiền đề cõng nghiệp chướng, khuyết thiếu khí vận, bây giờ vẫn là một thế lực không thể coi thường trong hồng hoang. Không phải càng có thể chứng minh sự cường hoành của long tộc. Âm mưu chương trình phát sóng trực tiếp phương Tây lần này chính là do cao thủ long tộc ra tay, vượt qua tai mắt của Kim Thiền Tử, việc này cũng nhất định phải lấy đó mà làm gương, xem nhẹ đối thủ trung quy là sẽ phải trả một cái giá cực đắt, chia bánh rồng ra ăn, đông tây nam bắc chia làm hai. Loại lời này cũng đều trực tiếp nói ra khỏi miệng, đoán chừng ở phía long tộc cũng đã sắp tức nổ tung, nhưng đối với Lý Trường Thọ mà nói, Kim Thiền Tử quả thực chính là công thần. Sự tình long tộc nhập thiên, trong nháy mắt liền hoàn thành một bước dài hướng về phía trước. Tại hải thần phủ thiên đình, Ngao Ất chạy đến sảnh chính một lần nữa, đầu tiểu long này cũng là sắc mặt xanh xám, bị tức đến cơ hồ cắn nát hàm răng. Giáo chủ ca ca. Lý Trường Thọ lặng lặng mà nhìn Ngao Ất, Ngao Ất muốn nói gì, lại mấy lần đều dừng lại, cuối cùng chẳng qua là chán nản thở dài. Ngao Ất nói. Bên kia có thánh nhân. Từ đầu đến cuối đều là giao thớt, nói xong, Ngao Ất chậm rãi ngồi ở bên trong chiếc ghế bên cạnh, rất nhanh liền nhắm mắt thở dài, trên khuôn mặt thiếu niên viết đầy sự bất đắc dĩ. Bảo long tộc mau chóng liên hệ sâu cùng với thiên đình đi. Lý Trường Thọ nói như thế, Ngao Ất gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó một rồng một người cũng không hề mở miệng nhiều lời, hiện tại Ngao Ất cần người cổ vũ, an ủi, cũng không cần bị quán thâu đại đạo lý gì, trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể than nhẹ. Trên đời khó có phương pháp song toàn, không hại thận không hại khục, không hại ngọc đế không hại ất. Nửa ngày sau, Ngao Ất đi đến Thông Minh Điện, lấy danh nghĩa thay mặt Hải Thần đi Đông Hải tuần tra, rời khỏi Thiên Đình, trở về Long Cung Đông Hải. Lại nửa ngày qua đi, Ngao Ất cùng với Lý Trường Thọ dùng thần niệm giao lưu, nói về phản ứng của Long tộc ở trên việc này, phẫn nộ khẳng định là thực sự phẫn nộ, nhưng phẫn nộ lại không làm được gì, chỉ có thể là cuồng nộ vô năng. Tây Phương Giáo có hai vị thánh nhân lão gia tọa chấn, Long tộc bọn hắn trừ phi là muốn bị diệt tộc, nổi điên tiến đánh Linh Sơn, mới có thể xuất ra một ngụm ác khí này, hơi dãy dụ lúc bị thánh nhân tính toán, cùng với chủ động đánh đến tận cửa xé ra mật của thánh nhân, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cho tới bây giờ, thánh nhân kết cục Lý Trường Thọ lo lắng nhất còn chưa phát sinh, sự tình liền không tới mức không thể vãn hồi. Ca ca, phụ vương ta ngược lại là rất bình tĩnh. Mấy vị trưởng lão có thể nhìn ra có một chút khó thở, lôi kéo ta căn dặn lặp đi lặp lại, bảo ta nhất định phải thiết lập quan hệ tốt với ca ca. Ngao Ất, hiện tại Long tộc chính là thời kỳ gian nan, không bằng ngươi liền mang theo đệ muội trở về Long cung ở lại một thời gian, ngày bình thường hay đi bái kiến phụ vương và mẫu hậu ngươi, Lý Trường Thọ dặn dò. Mọi thứ đều nghe nhiều, nhìn nhiều, không được nhiều lời. Chỉ cần phụ vương ngươi không mở miệng, ngươi liền không cần quản bất cứ chuyện gì. Ngao Ất trầm ngâm đôi chút, sắc mặt có một chút khó khăn, thấp giọng nói. Ca ca, mẫu hậu nhờ ta hỏi ý, Long tộc chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đạt được một ít thần vị tại Thiên Đình. Việc này cần Ngọc Đế bệ hạ gật đầu, Lý Trường Thọ sớm biết Long tộc sẽ hỏi như thế, nhân tiện nói. Mấy ngày nay ta sẽ tìm cơ hội đi bái kiến Ngọc Đế bệ hạ, thử hỏi ý việc này. Nếu như Ngọc Đế bệ hạ đáp ứng, chỉ cần ban thưởng một ít thần vị cấp thấp, cũng có thể làm dịu rất nhiều tình trạng của Long tộc. Ngao Ất nghe vậy lập tức vui mừng, vội nói. Đa tạ ca ca. Đi nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng quá nhiều, có tin tức ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi. Lý Trường Thọ ấm giọng căn dặn vài câu, Ngao Ất vái chào, vội vàng cáo từ. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ còn muốn thì thào vài câu, bảo tài luyện trận của chính mình gần đây lại không đủ dùng, nhưng cân nhắc đến tâm tình của Ngao Ất lúc này, cũng không thể không biết xấu hổ đánh rõ thu như vậy. Làm người làm sao cũng phải có một chút lương tâm, Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ nhiều, hóa thân tại Thiên Đình lập tức tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Đợi thiên tướng thông truyền, Ngọc Đế triệu kiến, Lý Trường Thọ cúi đầu đi vào, trình lên tấu biểu đã sớm chuẩn bị cho Ngọc Đế bệ hạ, vì Long tộc xin một nhóm thần vị cấp thấp, Thiên Đình có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển của thiên đạo, chẳng qua chính là mấy trăm thần vị chính thần kia. Giống như Lý Trường Thọ xin những thần vị cấp thấp lần này, mặc dù không thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng Ngọc Đế tiện tay vung lên, liền phê mấy chục cái, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, lại dán ngôn Ngọc Đế không thể chụp quá nhiều trong một lần. Thế là Ngọc Đế phê chuẩn 16 thần chức hộ pháp tuần hải, phụ thuộc thần vị hải thần, do Lý Trường Thọ chủ động an bài phân phối. Ý chỉ này sau đó sẽ tiến vào bên trong Thông Minh Điện, ấn theo quá trình còn muốn ngưng tụ đại khái chừng 10 năm. Đến lúc đó Lý Trường Thọ cần đi đến Long Cung đích thân chọn lựa, tuyển ra 16 vị tiểu thần Thiên Đình. Như thế, sự tình Long tộc, đại cục đã định, kế tiếp chỉ cần đi từng bước một theo kế hoạch, cuối cùng cũng đưa Long Vương Tứ Hải nhập vào Thiên Đình, liền có thể đại công cáo thành. Trường cai ngãi khanh. Ngọc Đế áo trắng ngồi ở trên đài cao kia, cười nói. Việc này có tiến triển khả quan như vậy, lại là xuất hiện chuyển cơ gì? Thần không dám lừa gạt bệ hạ, Lý Trường Thọ liền nói rõ chi tiết một màn bên trong miếu hải thần kia cho Ngọc Đế nghe. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ vẫn chưa đề cập đến tính danh của Kim Thiền, phòng ngừa liên lụy đến nhân quả kỳ kỳ quái quái gì ở bên trong. Ngọc Đế sau khi nghe xong vỗ tay cười to. Ha ha ha. Trường canh, kế hoạch này của ngươi cũng không tránh khỏi quá ngoài dự liệu. Lý Trường Thọ híp mắt cười, ấm giọng nói. Đây chỉ là một ít tiểu thuật không lên được mặt bàn của thần, cộng thêm không muốn thể diện mà thôi. Vị thanh niên áo trắng này đứng dậy, chậm rãi đi xuống từ trên đài cao, cười nói. Để ta suy nghĩ thật kỹ, lần này nên phong thưởng ái khanh như thế nào, Lý Trường Thọ vội nói. Bệ hạ. Ban thưởng không bằng giữ lại đến khi việc này có một kết thúc, bây giờ còn cần chậm rãi thúc đẩy từng bước một, đợi thần làm xong tất cả, lại đến xin bệ hạ ban thưởng cũng không muộn. Thiện, Ngọc Đế mỉm cười gật đầu, đứng ở trước bàn ngọc, nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện trống trải này. Trường canh, ta phải chờ đến khi nào, nơi đây mới có thể hội tụ đầy đủ thần tướng tiên quan. Bệ hạ, việc này không gấp được. Xác thực không gấp được. Ngọc Đế cười khẽ nói. Có trưởng canh ngươi đến tương trợ, ta không cần phải lo lắng về điều đó. Lý Trường Thọ. Xin lỗi, thần chỉ muốn là một kẻ yên ổn kiếm công đức. Lời này tự nhiên không thể nói ra miệng, không chỉ có như thế, Lý Trường Thọ còn muốn làm ra bộ dáng tâm cảnh có dao động nho nhỏ, nhưng cố gắng bảo trì bình tĩnh, Lý Trường Thọ châm trước ngôn ngữ, cười nói. Thần chẳng qua là theo ý nghĩ của bệ hạ và mệnh lệnh của bệ hạ, làm những sự tình có lợi đối với thiên đình, không dám giành công, cũng không dám tự cao, Ngọc Đế không khỏi vui mừng. Người đó, đúng giờ trường canh, có một chuyện, ta còn phải hỏi ngươi một tiếng. Thần nghe. Thiên tướng gần đây trồng đậu tại động xuất cung, dường như tên là Biện Trang, thế nhưng là gần đây được đại pháp sư ban thưởng, Ngọc Đế cao mày nói. Những ngày qua, hóa thân của ta, ngược lại là mấy lần nghe người ta nói đến việc này, Lý Trường Thọ cười nói. Đúng là thật sự có việc này. Ồ, hai mắt của Ngọc Đế tỏa sáng, cười nói. Nếu đã là tuấn tài mà đại pháp sư cảm thấy không tệ, ta nên tận dụng tốt, Lý Trường Thọ giải thích. Chuyện này do bệ hạ quyết định, thần không dám nhiều lời. Hôm đó chẳng qua là quốc của Biện Trang Hồng, đại pháp sư bảo đồng tử cho y một cái bổ cao, cũng không có việc lớn gì, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, lại là đã có dự định. Vô luận vị Biện Trang kia là gặp may mắn nhận được một kiện pháp bảo, hay là thật sự được đại pháp sư xem trọng, chuyện này đều không quan trọng, quan trọng chính là Ngọc Đế muốn dùng việc này làm gương, làm ra biểu thị của chính mình, nhờ vào đó biểu đạt sự kính trọng đối với lão quân trong động xuất cung. Không có cách nào, Ngọc Đế hiện tại cũng cần ôm đùi Thái Thanh Thánh Nhân. Lý Trường Thọ cũng là lòng dạ biết rõ đối với chuyện này, lời nói chạm đến là thôi, không quản nhiều lắm, cũng không phá hỏng, vì nhị sư huynh Biện Trang tương lai này hẳn là rất nhanh liền nghênh đón một đợt thăng cấp, chức vị thiên bổng nguyên soái kia, nói không chừng, chính là bởi vì chức bổ cao kia mà ra. Lý Trường Thọ rất nhanh liền cáo từ rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, cỗ đạo nhân giấy này quay lại bên trong tiên phủ của chính mình, vẫn như cũ duy trì trạng thái nghe chỉ vào bất cứ lúc nào, sự tình Long tộc chỉ có thể tạm thời gác lại. Mặc dù vẫn có khả năng cao sẽ có một số thay đổi sau đó, nhưng lúc này có thể rút ra đại bộ phận tinh lực, tập trung chuẩn bị kim tiên kiếp của chính mình, phong tình thượng nhân thuận lợi độ kiếp, Lý Trường Thọ hoặc nhiều hoặc ít, trong lòng cũng có một chút nóng nảy. Ở bên trong những đan phương tìm được trong đan đạo của lão quân, Lý Trường Thọ chọn một loại khai ngộ minh tâm đan cho Vạn Lâm quân trưởng lão, nhưng đan dược này cần chờ chính mình vượt qua kim tiên kiếp, thành tựu trường sinh đạo quả mới có năng lực đi luyện chế. Chỉ cần cam đoan phẩm giai ngũ phẩm, liền có hy vọng giúp Vạn Lâm quân trưởng lão đột phá bình cảnh, có thể đi đến trước kim tiên kiếp hay không, liền dựa vào tạo hóa của bản thân lão gia tử, có qua có lại, uống nước nhớ nguồn. Độc kinh Vạn trưởng lão truyền xuống năm đó, chính mình bây giờ giúp Vạn trưởng lão đột phá cảnh giới, vốn là hoàn lại nhân quả, là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, một vị trưởng lão sở trường về độc đạo tấn thăng thành kim tiên, ngẫm lại liền cảm thấy đặc biệt thú vị. Tiếp theo, Lý Trường Thọ bắt đầu kiếm linh dược, hóa thân đi khắp Đông Thắng Thần Châu, không tiếc dùng giá cao thu mua. Hắn sẽ tinh chế thêm hai loại linh đan để có thể sử dụng khi độ kiếp, việc quan hệ đến mạng nhỏ, không có chỗ cho sai lầm. Lần này Lý Trường Thọ luyện đan, cũng là hiếm khi hết sức chăm chú, sợ lãng phí những tiền thảo có giá trị đắt đỏ hy hữu này. Tiện thể nhắc tới, sau khi vong tình thượng nhân độ kiếp thành tựu trường sinh đạo quả, liền mang theo Giang Lâm Nhi sư tổ cùng nhau bế quan, đoán chừng là muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài, ngoại trừ củng cố cảnh giới, vong tình thượng nhân cũng có ý nghĩ tăng tiến tu vi cho Giang Lâm Nhi. Một người trường sinh, một người còn phải tính toán tuổi thọ đại nạn của mình, đây là điều bất đắc dĩ nhất bên trong quan hệ đạo lữ, cũng là sự tình đau đầu nhất. Trước khi Giang Lâm Nhi bế quan, còn cố ý đến tìm Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga, ủy thác sự tình tiểu thụ linh đầu thay chuyển thế cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cân nhắc đáp ứng, địa phủ hiện tại cũng coi như có người quen, đi qua cửa sau một chút hẳn là không khó. Vu tộc thích huyết thực, linh thú quyển tiểu quỳnh phong của chính mình, cùng với trại chăn nuôi linh ngư trong hồ nước, lần này đoán chừng lại có thể lập công. Đầu tiểu thụ linh này, trước sau tiêu giao hơn 10 năm ở trên tiểu quỳnh phong, so với thọ nguyên bản, sống hơi dài hơn một chút, đợi Lý Trường Thọ chuẩn bị xong các loại linh đan cần dùng khi độ kiếp. Cùng với linh đan dự phòng và dự phòng của dự phòng, xác định kỹ thời gian đầu tiểu thụ linh này ra đi. Lúc đó, Lý Trường Thọ, Linh Nga, Hùng Linh Lị, Tử Khửu Kiền lặng lặng chờ ở một bên. Đợi linh thể trong thụ linh tiêu tán, Lý Trường Thọ ra tay, dùng một kiện pháp khí nhấp hồn đặc chế, thu hồi hồn phách thụ linh vốn là có một chút không trọn vẹn. Cũng may, trong hơn 10 năm nuông chiều ở bên trong Tiểu Quỳnh Phong, chân linh đã khôi phục viên mãn, có thể trực tiếp chuyển thế đầu thai. Lý Trường Thọ không hề chậm trễ, lập tức liền muốn đi đến địa phủ, mà lần này, Tiểu Cửu xung phong nhận việc theo sau, Lý Trường Thọ khuyên nàng tu hành trong núi, bên ngoài quá nguy hiểm. Nhưng Tiểu Cửu tự kiềm chế tu vi cảnh giới chân tiên đỉnh phong, lại thi triển tất sát kỹ khóc lã trá, Lý Trường Thọ chỉ có thể thua trận, để cho đạo nhân giấy mang thêm nhiều một chút chuẩn bị khẩn cấp, tăng số lượng người giấy dự bị lên mấy lần, lại vận dụng mấy tiểu át chủ bài. Nửa ngày sau, ngồi trên hồ lô lớn của sư thúc, hai người cùng nhau chạy tới trụ trời Đông Hải, bởi vì Tử sư thúc khăng khăng đi theo, dự tính thời gian đến địa phủ còn phải trễ 1-2 ngày. Hóa ra là có chuyện như vậy. Ở trên sóng nước Đông Hải mênh mông, Lý Trường Thọ giải thích cặn kẽ sự tình có quan hệ về thụ linh cho Tử Cửu. Tử Cửu nhìn pháp khí chứa hồn phách trong tay Lý Trường Thọ, miệng nhỏ nhếch lên, thở dài nói. Giang Vũ sư tỷ cũng rất long đong, nói cho cùng vẫn là Tề Nguyên sư huynh có một chút hành động theo cảm tính. Việc này, nên uống cạn một chén lớn, Tiểu Cửu tiện tay cầm hồ lô ở trên eo thon của mình lên, ngửa đầu uống hai hớp ực tực, lại có một chút thỏa mãn phát ra một tiếng A. Lý Trường Thọ ngồi ở phía sau, cùng nhìn rất vui vẻ, muốn uống rượu thì cứ uống, còn muốn tìm cho mình một cái lý do, bởi vì tư thế ngồi của tiểu sư thúc có một chút tùy ý, Lý Trường Thọ cũng không tiện chăm chú nhìn, chẳng qua là ngẫu nhiên, hắn liền ngắm nhìn trời xanh mây trắng.